chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, nàng trước kia dáng người thiên gầy, thực đơn bạc, nhưng nàng hiện tại yêu cầu không phải trở lại từ trước đơn bạc dáng người, mà là cái loại này khỏe mạnh gầy. Nàng muốn hoàn mỹ áo choàng tuyến, album có Lục Đình gầy thân thành công 8 khối cơ bụng chiếu. Đoàn Đoàn cùng Lâm Duyệt Kỳ đồng thời oa một tiếng. Đoàn Đoàn nâng lên tiểu béo mặt, trưng cầu Lục Đình ý kiến. Ba ba, ta có thể sờ sờ ngươi cơ bụng sao? Lục Đình duỗi tay xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, thập phần tự nhiên mà nhấc lên chính mình ở nhà áo ngủ. Lộ ra bụng cơ bắp, nam nhân bụng cơ bắp không nhiều không ít, sửa lại 8 khối, đương nhiên. Không phải mỗi người đều có thể luyện ra 8 khối cơ bụng. Chủ yếu quyết định bởi với thượng thân chiều dài. Lục Đình thân cao 1m9 cộng. Hắn thượng thân lực trường. Cơ bụng thành hình sau sửa lại 8 khối. Nhưng có chút người chi trên quá đoàn. Vô luận như thế nào nỗ lực. Đều luyện không ra 8 khối. Đoàn Đoàn lấy đoàn béo ngón tay ở Lục Đình cơ bụng thượng nhẹ nhàng gãi gãi. Tự đáy lòng mà phát ra cảm khái. Ba ba, ngươi thật xoái, ngươi so Bạch Vịt xoái nhiều. Bạch Vịt không có 8 khối, Lục Đình nhân cơ hội cấp tiểu nữ hài phổ cập khoa học. Nói được nghiêm trang, Đoàn Đoàn, nhân loại cùng động vật không thể ở bên nhau. Ngươi về sau bạn trai, cần thiết đến là cùng ba ba giống nhau là nam nhân. Biết không, Đoàn Đoàn bị mạnh mẽ phổ cập khoa học, chu miệng, ba ba, Đoàn Đoàn lại không phải tiểu ngốc tử. Đương nhiên biết Vịt, Lâm Duyệt Kỳ cũng phát ra, suy cười. Trêu chọc nói, Đoàn Đoàn, ngươi đừng trách ngươi ba ba. Hắn là siêu cấp đại thẳng nam. Không hiểu chúng ta nữ hài lạc thú, Đoàn Đoàn một cái tát chụp ở Lục Đình cơ bụng thượng. Ông cụ non mà thở dài nói, ai, ba ba, ngươi muốn nỗ lực gia tăng thiếu nữ tư thế Nga. Ngàn vạn không cần cùng gia đình thành viên tách rời. Nếu ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau xem chúng ta lỏa vịt, liền càng tốt. Lục Đình bị tiểu béo nữ lấy lời nói ngạnh một chút. Đang muốn mở miệng, chỉ thấy Lâm Duyệt Kỳ đem ma chảo chiều hắn duỗi lại đây. Giống như tiểu béo nữ giống nhau, sở trường chỉ ở nàng cơ bụng thượng gãi gãi, đồng thời phát ra cảm khái. Lão Lục, ngươi này cơ bụng cũng thật không tồi, ngươi không đi đương nhân thể người mẫu. Thật là đáng tiếc, ta nhớ rõ, ngươi vẽ tranh không tồi. Lục Đình vẫn như cũ là nghiêm trang ngữ khí. Không bằng, ta cho ngươi đương người mẫu. Tuy rằng ta không quá thích hiến thân, nhưng có thể vì Lâm tiểu thư nghệ thuật hiến thân, đột nhiên không kịp phòng ngừa thổ vị tán tỉnh. Làm Lâm Duyệt Kỳ chống đỡ không được, nàng thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc đến. Nàng vẻ mặt buồn cười hỏi. Lục ca, ngày gần nhất, có phải hay không nhìn cái gì công lược? Xem công lược loại sự tình này như thế nào có thể thừa nhận đâu? Đánh chết không thể, Lục Đình như cũ vẻ mặt nghiêm cẩn, lời từ đáy lòng, Đoàn Đoàn nhìn mắt mụ mụ, lại đi xem nghiêm trang giảng thổ vị tán tỉnh ba ba. Tấm tắc một tiếng, vỗ vỗ nam nhân vai, ba ba, cách mạng chưa thành công, ngươi muốn cố lên Nga. Đừng cho Đoàn Đoàn thất vọng, hy vọng có một ngày, mụ mụ có thể trở thành ba ba tân nương, có thể cấp Đoàn Đoàn sinh một tiểu đệ đệ, Lâm Duyệt Kỳ liền bánh đều không nghĩ cấp tiểu béo nữ. Hỏa, trực tiếp chọc phá nàng khát khao, Đoàn tỷ, loại này không thực tế ảo tưởng, về sau thiếu tưởng một chút, Đoàn Đoàn tiểu tiểu thanh nói thầm. Liền phải nghĩ nhiều, nói không chừng, nào một ngày liền mộng đẹp trở thành sự thật đâu. Hừ, kế tiếp nửa tháng, Lục Đình công tác tiệm vội, nhưng mỗi ngày đều sẽ đốc thúc Lâm Duyệt Kỳ giảm béo. Lục Đình mở họp khi, sẽ mở ra di động video, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Lâm Duyệt Kỳ vận động. Ở mỗi đại lão tử vong chăm chú nhìn hạ, Lâm Duyệt Kỳ sẽ kiên trì mỗi một cái vận động hạng mục. Mỗi ngày nghiêm khắc dựa theo giáo luyện lực độ huấn luyện. Ẩm thực cũng khống chế được phi thường nghiêm khắc. Một tháng sau, Lâm Duyệt Kỳ thành công gầy thân 10 cân. Đương nhiên, vận động giảm béo không thể chỉ xem thể trọng. Tuy rằng nàng thể trọng chỉ rớt 10 cân, nhưng bởi vì một tháng cao cường độ vận động, trên người cơ bắp gia tăng, dáng người thoạt nhìn càng khẩn thật, hoàn toàn không giống chỉ gầy 10 cân. Ở thị giác hiệu quả thượng, nàng gầy đến phảng phất so 10 cân càng nhiều, bởi vì vận động làm nàng thân thể sự trao đổi chất gia tốc. Nàng khí sắc thoạt nhìn so từ trước càng tốt, trên mặt thiển sẹo cũng hoàn toàn biến mất, nàng mặt cho dù không thượng trang, cũng có trong trắng lộ hồng hiệu quả, làn da so từ trước càng thêm tinh tế hồng nhuận, vận động mang cho người biến hóa, mắt thường có thể thấy được, mặc dù gầy 10 cân, nàng thể trọng vẫn là thiên về, ở nữ minh tinh vẫn như cũ xem như cái mập mạp. Bởi vì mặt tiểu, mới làm nàng thoạt nhìn không giống cái mập mạp. Đầu tháng, tự nhiên bão lốc mới nhất một kỳ đã quy hoạch hoàn chỉnh. Tiến vào tuyển nhân giai đoạn, mà tân một kỳ bởi vì ở châu Phi A không kéo thu. Chủ đề là truy tìm biến mất dã tượng, quay chụp mà ở vào nguyên thủy rừng rậm, mà nơi đó trộm săn giả cũng rất nhiều, nguy hiểm hệ số rất cao. Bởi vậy, này một kỳ thu diễn viên cùng với tấu nhân yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Tiết mục tổ tính toán tuyển hai cái minh tinh, hai cái tấu nhân, tốt nhất là một nữ ba nam ôn sơ nhưng bởi vì lâm thời cắm vào Lâm Duyệt Ký. Đạo diễn không thể không an bài hai nữ, ba nam ôn sơ Lâm Duyệt Ký đi gặp tự nhiên bão lốc người phụ trách. Ký hợp đồng phía trước. Nàng đến làm một cái thể năng thí nghiệm mini thí nghiệm hạng mục là phụ trọng 5 cây em Việt dã. Này đối người thường tới nói khó khăn phi thường đại, thể năng thí nghiệm ở thành phố A Văn Sơn tiến hành. Mỗi người đến bối 10 cân trọng ba lô, ở thời gian nội hoàn toàn 5 cây em người, tác thông qua thí nghiệm, nhưng thành công ký hợp đồng tham gia tiết mục thu, nếu không có thông qua thí nghiệm, tác từ tiết mục tổ đổi dự phòng khách quý. Cùng ngày, Lâm Duyệt Ký 8 giờ liền chạy tới Văn Sơn, đổi vận may động trang phục sau nàng ở điểm xuất phát nhiệt thân. Thuận tiện chờ đợi cái khác đồng đội đã đến, ước chừng 20 phút sau, lục tục tới hai cái nam nhân, một cái nữ hài, làm Lâm Duyệt Ký ngoài ý muốn chính là, một cái khác nữ hài không phải người khác, đúng là oan gia Lý Mộc Nhu, nàng cũng thay đổi một bộ vận động trang phục. Tóc dài chát thành đuôi ngựa, hóa trang điểm nhẹ, khí sắc không tồi, mặt khác hai cái nam nhân cũng là tấu nhân, đều là 1m8 trở lên tráng hán. Một cái là có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm bên ngoài vận động người yêu thích. Kêu Chu Thanh, cùng đạo diễn là thân thích, một cái khác là xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Kêu Hoàng Hải, bốn người lẫn nhau chào hỏi. Hoàng Hải nhìn lướt qua mọi người, mới hỏi. Hẳn là còn có một người đồng đội, không biết là vị nào minh tinh, mọi người đem ánh mắt dừng ở Chu Thanh trên mặt. Ngạnh lãng đại nam nhân cư nhiên thẹn thùng mà sờ sờ chóp mũi. Cười ngây ngô nói, các ngươi đừng nhìn ta, tuy rằng đạo diễn là ta đường ca, nhưng ta thật sự không biết, chờ một chút, nói không chừng nhi lập tức liền tới rồi, ta rất kích động. Cư nhiên có thể cùng Võng Hồng cùng với đại minh tinh lục tiết mục Hoàng Hải 28 tuổi. Làm người sang sảng, tính cách cũng thẳng, hắn nhìn Lâm Duyệt Ký, không chút nào che giấu nói. Đại minh tinh, ngươi có thể so TV tốt nhất xem nhiều, béo thành như vậy còn xinh đẹp. Huynh đệ, ngươi xác định không phải ở thảo ta vui vẻ. Lâm Duyệt Ký cười nói. Hoàng Hải vội vàng nói. Không. Ta nói chính là lời nói thật, ngươi thật sự so TV tốt nhất xem. Lý Mộc Nhu ánh mắt cũng dừng ở Lâm Duyệt Ký trên mặt. Vẫn luôn chưa từng rời đi, một tháng không thấy, nàng sắc thật gầy điểm, khí sắc cũng hảo rất nhiều. Nàng tựa hồ là tấu nhan, trên mặt không có bất luận cái gì hóa trang dấu vết. Không thượng trang là có thể bảo trì tốt như vậy làn da trạng thái. Không cho nhân đấu kỵ đều khó. Liền ở đại gia ngươi một lời ta một ngữ thời điểm. Một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở cách đó không xa. Hoàng Hải ánh mắt lập tức đinh ở xe hơi phương hướng. Giống lên một tiếng, tới, những người khác ánh mắt cũng di qua đi. Thấy một cái xuyên màu đen vận động trang nam nhân xuống xe. Nam nhân thân cao chân dài, đem bình thường vận động phục xuyên ra tê bão cuồng phong. Đi đường tự mang khí tràng. mà hắn giữa trán kia căn ngăn hãn mang, thành hắn cao nhan giá trị đồ trang trí. Lục đình tóc mái không dài, hắc đế bạch thiên hoa dây cột tóc ở hắn đen nhánh đầu tóc trung như ẩn như hiện. Cả người có vẻ sức sống bồng bột, khí chàng cũng phảng phất trở lại thiếu niên thời kỳ. Rất có thời thượng Kamani Lý Mộc Nhu cũng xem đến có điểm ngốc. Như vậy Lục Đình, làm nàng ký ức nháy mắt về tới rất nhiều năm trước cái kia sau giờ ngọ. Hắn cũng là cái dạng này tinh thần phấn chấn bồng bột vận động trang phục. Ở sân bóng rổ thượng một mình chụp cầu rót rổ, vòng đi vòng lại, nàng là nhìn Lục Đình từ béo đến gầy, cũng nhìn hắn từ các thiếu nữ nhìn lên sức sống vương tử. Biến thành hiện tại nội liễm ổn trọng bá đạo tổng tài. Lục Đình trên người hấp dẫn nàng, không chỉ có là tiền tài, còn có hắn trên người kia cổ cứng cỏi ôn nhu. Tuy rằng hắn chưa bao giờ đối nàng ôn nhu, nhưng nàng có thể cảm nhận được. Người nam nhân này một khi trở thành một nữ nhân bạn trai, trượng phu, hắn sẽ săn sóc tỉ mỉ, không thể bắt bẻ. Lâm Duyệt Kỳ cho rằng chính mình xem hoa mắt, trà sát đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Lão Lục đây là tới cấp nàng cố lên. Hắn nên không phải là một vị khác tham gia tiết mục thu minh tinh. Bá đạo tổng tài không đi làm sao? Bá đạo tổng tài đều như vậy nhàn sao? Tác giả có lời muốn nói. Lão Lục, nghe nói thiếu nữ đều thích xem chơi bóng. Tốt, cấp lão bà chơi bóng an bài thượng, chương 45, lão. Lão Lục, Lâm Duyệt Kỳ thấy hắn, mặc danh hai chân nhũn ra. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nam nhân mặt bộ biểu tình tựa hồ trời sinh liền không phong phú. Đi tới khi trên mặt cũng không có gì rõ ràng cảm xúc. Hoàng Hải cùng Chu Thanh hai gã nam sĩ. Rõ ràng cảm giác được đến từ người nam nhân này các phương diện nghiền áp. Thân cao, nhan giá trị, khí chất, còn có tài lực, Lục Đình từ chiều bọn họ đi tới bắt đầu. Ánh mắt liền không thấy hướng nơi khác, vẫn luôn ở Lâm Duyệt Kỳ trên người. Đi đến Lâm Duyệt Kỳ trước mặt, hắn duỗi tay một sờ nàng đầu, tùy ý một xoa, ngươi đây là cái gì biểu tình? Lâm Duyệt Kỳ khóe miệng vừa kéo trừ, ngươi nên không phải là tới. Nam nhân đánh gãy nàng, gật đầu một cái, là, một tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Money tiết mục này là phim tài liệu, không phải tổng nghệ chân nhân tú, không chỉ có khảo nghiệm người nghị lực, còn khảo nghiệm người thể lực, đường xá xa xôi, lại vất vả, ta sợ ngươi ném huấn luyện. Lâm Duyệt Kỳ nháy mắt đã hiểu, hướng hắn vừa chắp tay, Lục ba ba nghiêu bước. Ngài lão nhân ra liền ngắn gọn một câu, liền nói là tới giám sát ta giảm béo không phải hào bái. Đến lạc, tiểu lâm tử ta cam bái hạ phong, Lục Đình khóe môi dương lên. Gật đầu nói, ân, cũng có thể như vậy lý giải, bọn họ hai người nói chuyện. Hoàn toàn xem nhẹ cái khác ba người, hai gã nam sĩ bị ép tới không hề tồn tại cảm. Đối phương khí chẳng quá cường. Bọn họ cũng căn bản không dám tiến lên đến gần, cũng liền như vậy nhìn. Hoàng Hải nhỏ giọng nói, Lục tiên sinh bản nhân so ảnh chụp nhưng xoáy nhiều. Này đối nhi cũng thật xứng đôi, Chu Thanh cánh tay đáp ở Hoàng Hải trên vai. Cũng táp lưỡi cảm khái. Đúng vậy, nam mạo nữ mạo, thật đăng đối, Lục tiên sinh không chỉ có lớn lên xoáy, còn có tiền, loại này bá đạo tổng tài cái nào cô nương không thích đâu. Hoàng Hải gật đầu, ta nếu là cô nương ta cũng thích, ai, nghe nói bọn họ còn không có kết hôn, nữ nhi đều như vậy lớn, còn không kết hôn, chơi lưu manh sao, hào môn là như vậy hảo gả. Chu Thanh nhìn mắt đứng ở bên cạnh, không nói một lời Lý Mộc Nhu, Lý Tiểu Thư, loại này nam nhân đến là các ngươi nữ sinh lý tưởng hình. Lý Tiểu Thư, ngươi có bạn trai sao? Hoàng Hải cùng Chu Thanh lớn lên cũng coi như tiêu chí. Thân cao cùng thân hình cũng đều không kém. Cho dù thượng kính, nhan giá trị cũng sẽ không bị kéo thấp. Chính là, này hai cái lớn lên cũng không tệ lắm nam nhân ở Lục Đình phụ trợ hạ. Cặp cường thế nghiền áp, khí chàng toàn vô, Lý Mộc Nhu sắc mặt rất khó xem. Nắm chặt nắm tay, phục lại buông ra, Nàng không rõ ràng lắm Lục Đình vì cái gì sẽ đến tham gia loại này tiết mục. Một khi hắn thành công tham dự tiết mục thu, nàng lúc trước kế hoạch liền sẽ bị hoàn toàn quấy rầy. Nàng thực mau điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình, căng ra đầu đi lên cùng Lục Đình chào hỏi. Đình ca, ngươi là tới bồi Lâm tỷ tỷ cùng nhau tham gia tiết mục sao? Nàng lớn lên thực ngoan ngoãn, cười rộ lên cũng thực đáng yêu, nhẹ tế thanh âm nghe cũng thoải mái. Nhưng duy độc Lục Đình nghe thấy thanh âm, không quá thoải mái. Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ đồng thời xoay qua mặt xem nàng. Nam nhân vẻ mặt đạm mạc, mày hơi liễm, đáy mắt không kiên nhẫn ý vị nhi thực rõ ràng. Hắn nhàn nhạt liếc nữ hài liếc mắt một cái, liền xoay người sang chỗ khác, mang theo Lâm Duyệt Kỳ hướng huấn luyện khởi điểm đi. Lâm Duyệt Kỳ đứng ở tại chỗ, nhìn mắt Lục Đình cài ót, lại nhìn về phía Lý Mộc Nhu nói. Lý đại tỷ, ta năm nay 17 tuổi, không phải ngươi tỷ, đừng loạn kêu, chờ hai người trước sau xoay người rời đi. Hoàng Hải đi lên trước, đụng phải một chút Lý Mộc Nhu vai. Lý tiểu thư, ngươi nhận thức Lục tiên sinh. Lý Mộc Nhu còn không có mở miệng, Chu Thanh đi tới nói. Nàng sao có thể nhận thức? Đình ca là võng hữu đối Lục tiên sinh tôn xưng. Đi, chạy nhanh đi khởi điểm. Thể năng thí nghiệm muốn bắt đầu rồi. Hôm nay này 5 cây em Việt dã còn hảo. Nếu thông qua 5 cây em thí nghiệm, chúng ta còn phải lấy một tháng thời gian làm thể năng rèn luyện. Cho nên, nếu các ngươi hôm nay ai nếu muốn từ bỏ, dứt khoát 5 cây em liền từ bỏ. Hết chương.